Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Thiên Sầu Địa Thảm. Tứ Quý Luân Hồi, theo độc cô sầu thương tình kiếm bỗng nhiên triển khai, giữa sân thế cục cũng theo đó đại biến, đầy dẫy kiếm quang hoành thiên, lại càng nhiều một phần thê lương bi thương hương vị, hơn phân nửa thiên đường thành. Vô số người đều tại thời khắc này cảm nhận được từ đáy lòng tinh thần chán nản. Đó là một loại khó mà miêu tả thê lương. Khoảng cách gần xem trận chiến này, Vân Dương càng là đứng mũi chịu sào. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng mà trong lòng bi phẫn thù hận ảm đạm chi tình, lại đủ để sánh vai trên đời bất kỳ một người nào. Lúc này có thể nói cảm khái rất nhiều. Chỉ cảm thấy tâm linh dao động, khó mà tự kiềm chế, lại sinh ra một loại sinh không thể luyến, không bằng trở lại ý nghĩ, nhất niệm sinh, tức có vạn niệm đi theo, là tâm ma chỗ nhiễu. Vân Dương sắc mặt biến huyễn không chừng, khí tức chập trùng kịch liệt, mắt thấy lúc nào cũng có thể lọt vào tâm ma quy mô phản phệ, tẩu hỏa nhập ma, giống. Lăng Tiêu Túy nhìn thấy Vân Dương sắc mặt biến đổi dị thường, làm sao không biết, hắn không thể thừa nhận, kịp thời phát ra từng tiếng ngâm, đánh thức Vân Dương. Vân Dương đến Lăng Tiêu Túy tương trợ, từ trong tâm ma phản vệ sợ hãi tỉnh lại, lại ngưng thần chú mục với chân trời chiến cuộc thời khắc. Lại chỉ nhìn một chút trên bầu trời đành phải một mảnh đen kịt đại mạc. Vô sinh vô mệnh vô hoạt. Chỉ có tràn đầy bi thương thê lương, bao phủ bầu trời, trừ cái đó ra, không còn nửa điểm âm thanh. Chiến đấu kết thúc, Vân Dương có chút khó tin. Đây chính là Thiên Sầu Địa Thảm. Lăng Tiêu Túy nói, thuộc về độc cô sầu chuyên môn khí tràng. Chiêu này phối hợp kiếm ý, đã đem niên tiên sinh vây ở bên trong. Thì ra là thế. Đó chính là cô độc tiền bối đảo ngược chiến cuộc rồi. Chiêu này chính là độc cô sầu độc môn chi thức, cũng là bất bại chi chiêu. Cho dù niên tiên sinh tu vi cao hơn chút độc cô sầu một phát, nhưng nếu là không thể tại trong một cái hô hấp xông ra cái này Thiên Sầu Địa Thảm phạm trù, vẫn muốn toi mạng tại đây. Lăng Tiêu Túy ánh mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời, mục quang lãnh lệ chưa từng có. Hắn hẳn là có thể ra tới. Vân Dương lắc đầu, niên tiên sinh tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chết. Hắn nếu là chết rồi, ta lại phải đi tìm ai báo thù. Người này, cả đời này, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong tay ta. Nghĩ không ra người lại cũng có ý nghĩ như vậy. Lăng Tiêu Túy hơi kinh ngạc nhìn Vân Dương một chút, nói, ta cũng là cho rằng như vậy. Niên tiên sinh mặc dù bị nhốt, cũng sẽ không chết ở chỗ này. Độc cô sầu bất bại chi chiêu ghi chép, chỉ sợ muốn kết thúc vào hôm nay. Vân Dương khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ chúng ta nghĩ là hai việc khác nhau. Dứt bỏ không hiểu mối thù, tất phải giết nguyện mà nói. Ta không biết hy vọng dường nào niên tiên sinh tranh thủ thời gian chơi xong, nghiền xương thành cho, chết không có chỗ chôn. Là lúc. Nhưng nghe trong tấm màn đen dần dần truyền tới trùng điệp đập nện thanh âm, như là giằng co sau một lát, đột nhiên một tiếng nghiêm nghị thét dài, đột phá mênh mông tấm màn đen, vọt lên trên không, tấm màn đen cũng tùy theo đột nhiên nổ tung, từng đạo cuồn cuộn kiếm quang, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ trong tấm màn đen không dứt vọt lên, trong lúc nhất thời. Toàn bộ bầu trời tất cả đều bị kiếm quang chiếu xạ đến sáng như ban ngày. Một bóng người, tóc dài vung vẩy tung bay, nương theo lấy một chùm máu tươi lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt cũng đã vọt tới cao trăm trượng không. Một tiếng quát chói tai, thương tình kiếm quả nhiên không tầm thường. Thiên Sầu Địa Thảm, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Độc cô sầu. Người quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay một kiếm chi ban thưởng. Hắn hướng bản tọa ổn thỏa hoàn trả. Đại mạc nổ tung. Độc Cô Sầu thân hình thẳng tắp đứng ở trên không, cười lạnh nói, lần sau gặp lại, ngươi sẽ không còn có hôm nay may mắn. Dựa theo lúc bình thường, hoặc là nói bình thường giang hồ quy củ mà nói, Niên tiên sinh nếu nói ra dạng này tự nhận không kịp mà nói. Càng thêm đã là thân ở không trung, nên liền muốn cứ thế mà đi. Bất ngờ ngay tại Độc Cô Sầu đáp lại lời còn chưa dứt chi giây lát, lại nghe Niên tiên sinh đột nhiên phát hét dài một tiếng. Quát, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Mặc dù trong miệng nó nói núi cao sông dài, sau này còn gặp lại, nhưng mà lại thân hình lại tựa như một chi mũi tên cũng tựa như vội xông xuống dưới. Một tay đột nhiên mở ra, chụp vào Cố Trà Lương. Cùng lúc đó, lại có một đạo uy áp kinh khủng cũng tùy theo giáng lâm. Đó là dấu ở phương xa chỗ tối một đạo khác bóng người. Đột nhiên xuất hiện một bộ đồ đen, cả người ngay cả diện mục đều bao phủ tại trong hắc bào thùng thình kia. Tựa như một đạo thời gian qua nhanh màu đen quang ảnh cực tốc tiếp cận. Khí thế tràn trề kia, như là giữa không trung bỗng nhiên nện xuống đến một tòa núi lớn. Cái kia Niên tiên sinh cử động đã xem như đột ngột đến cực điểm. Ngoài dự liệu, nhưng mà một đạo khác thân ảnh màu đen cử động càng là cực kỳ làm người kinh hãi. Đã thấy quang ảnh màu đen cực tốc tới gần kia, một tay duỗi ra ống tay áo lắc một cái, không trung một cái to lớn không gì so sánh được đại thủ như vậy từ không sinh có thành hình. Lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế chụp vào Cố Trà Lương. Một người từ trên trời giáng xuống, một người lướt ngang quét ngang mà đến. Trên dưới hai đường, tốc độ di chuyển đều là nhanh đến cực điểm. Nhất định phải được chi tâm rõ rành rành, không thể dao động. Lúc này khoảng cách Cố Trà Lương gần nhất, tu vi cao nhất Lăng Tiêu Túy ứng biến nhất nhanh. Hét to một tiếng đột nhiên vang sau khi huyến kiếm nát ánh sáng hoàn toàn không có dấu hiệu từ trong tay đột nhiên nổ tung. Đồng thời, nguyên bản vững như đại sơn thân thể cũng không trung lôi ra đến hơn 10 đạo tàn ảnh. Mỗi một cái tàn ảnh, trong tay đều có kiếm quang lấp lóe, kiếm mang nổ bắn ra. Không trung Độc Cô Sầu cũng không chậm trễ, cũng tùy theo xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hai đại kiếm khách toàn lực xuất thủ ứng đối, mục tiêu trực chỉ Niên tiên sinh cùng một đạo khác thân ảnh màu đen. Đã sớm chờ ngươi, Lăng Tiêu Túy thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, kiếm mang rộng lớn vô tận, tràn trề không gì chống đỡ nổi, cường thế chặn đường từ mặt đất đất bằng mà đến thân ảnh màu đen. Cơ hồ tại đồng thời, Phượng Huyền ta cũng động. Nhưng gặp thứ nhất bắt vung lên ở giữa, một vò rượu ứng tay bạo tạc, bắn tung tóe mà lên đầy trời tửu dịch, hóa thành từng đạo lóe sáng óng ánh phi nhận, tung hoành bay lượn, giống nhau quang vũ khuynh thế. Tận vẩy nơi đây, Cố Trà Lương cười lớn một tiếng, lúc này thế mà còn là không chịu từ bỏ, ta nên nói vinh hạnh đến cực điểm sao? Một mảnh màu tím theo nó tiếng nói vang động mà hoành không mà lên. Lại là nó trong tay Tử Ngọc Tiêu đột nhiên động chi khí tượng. Trở lên đủ loại, nói rất dài dòng, kỳ thực lại là tại không sai biệt lắm trong cùng một thời gian đồng bộ phát sinh. Đúng vậy, ngay tại trong nháy mắt một cái chớp mắt thời gian ngắn ngủi này. Đương kim trên đời lục đại đỉnh cao nhất cường giả. Đồng thời toàn lực xuất thủ, lục đại cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ kết quả chính là cực đoan. Theo ầm vang một tiếng bạo tạc, một đạo hắc ảnh cười dài lấy lộn mèo, quay tròn thẳng lên không trung, theo sau chính là biến mất không thấy gì nữa, ẩn cư vô tung. Về phần bóng đen áo bảo đen quét ngang mà đến kia cũng bởi vì Lăng Tiêu Túy đám ba người phản công mà bành trướng tại khoảng cách, càng hoàn toàn không có chống lại chỗ trống nổ tung lên. Chỉ là một tay, một cái ôn nhuận như ngọc thon dài cánh tay, bất kỳ nhưng hiển hiện, duỗi ra, tay của một người, cho dù tăng thêm cánh tay lại có thể dài bao nhiêu? Liền thường nhân nhận biết, có vẻ như hít thảy cũng không bao dài, nhưng mà cánh tay chợt hiện này, ở phương diện này lại triệt để lật đổ thế nhân nhận biết. Ở tại động tác duỗi ra trong quá trình, cánh tay kia tựa như có thể vô hạn kéo dài kéo duỗi đồng dạng. Bộp một tiếng, không có chút nào hoa trương giả bộ đánh trúng Vân Dương ngực. Vân Dương mặc dù ở trong sân thực lực cuối cùng, xa xa không đủ để giữa sân đám người còn lại đánh đồng. Nhưng tu giả đối với nguy cơ tới người trực giác, tại cái tay này đột nhiên vươn ra trong nháy mắt, cũng đã có chỗ dự cảm, tức thời ứng biến, quát to một tiếng sau khi sớm có một đao hung hăng đánh rớt. Chỉ tiếc bàn tay lớn kia vậy mà hoàn toàn không thấy Vân Dương đao. Từ trong ánh đao xuyên qua, chính chính đập vào Vân Dương ngực. Phanh phanh phanh, liên tục 4 lần trầm đục. Người áo đen kia phóng lên tận trời. Lăng Tiêu Túy, nếu là còn muốn ngươi tiểu huynh đệ này tính mệnh, liền mang theo Cố Trà Lương. Trong vòng 3 ngày đến Linh Phong Sơn cùng bản tọa trao đổi. Lăng Tiêu Túy bọn 4 người thấy thế lửa giận càng rực, đồng thời ra sức xuất thủ, thanh thế càng sâu trước đó mấy phần. Bất ngờ người áo đen kia trên thân đột nhiên oanh một tiếng xuất hiện một đoàn khói mù nồng nặc, trong nháy mắt che đậy cả mảnh trời. Trong sương mù dày đặc, phanh phanh thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên mấy trăm cái. Theo một tiếng khàn khàn cười dài, bóng đen đã sớm bỏ trốn đến trong bầu trời. Cho dù Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy kiếm quang bám đuôi truy kích chi thế đã lập, lại khó đuổi kịp không trung bóng người, bởi vì đối phương đã quỷ dị biến mất không thấy. Tứ Quý Luân Hồi Trưởng, thiên hạ không người có thể giải. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, còn có một chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.